Pokemon Kaito Izumi, chương 677, Đại hội Grand tại Hoen 8. Góc truyện audio.com, Vivino là một đối thủ rất mạnh. Lina ý thức được điều đó, cho nên cô rất tập trung cho trận đấu vào sáng ngày hôm nay. Thậm chí cô còn tìm hiểu hết toàn bộ thông tin về các trận đấu trước của Vivino ở bên trong địa khu Hoen. Không kiểm tra thì thôi. Nhưng tìm hiểu xong biểu cảm của Lina rất khó coi. Đối thủ lần này mạnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Trận đấu giữa Lopunny và Infernape lần trước đã cho cô thấy được sự chênh lệch thực lực. Bất quá Lina cần phải tìm điểm đột phá. Hai bên điều phối viên. Bắt đầu, Lillian chính thức tuyên bố trận đấu mở màn. Kaito và Shiratori nhìn nhau. Vừa rồi ngày hôm qua Scott và Alexander đã báo cho bọn cậu về thời gian cho trận Battle Frontier thứ 6. Đối thủ lần này không còn là ai khác ngoài nữ hoàng ngọn giáo. Lucy, thi đấu được tổ chức ở Battle Tower. Thể lệ thi đấu như cũ. Trước khi trận đấu bắt đầu bốc thăm, bất quá thực lực của Lucy cũng không tính mạnh. Nằm ở trong 7 người thủ hộ giả của Battle Frontier. Lucy chỉ đứng tầm thứ 4, cho nên đây chỉ là một trận đấu cần thiết trước khi thách chiến người mạnh nhất. Brandon, thời gian thi đấu thì có thể diễn ra ở trong khoảng 1 đến 3 ngày sau. Dù cho Lina có thắng hay thua thì đại hội Grand cũng sẽ kết thúc vào ngày mai. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Màn hình TV của người dân trong Hoen. Thậm chí là một số nơi khác ngoại địa khu Hoen cũng đang theo dõi đại hội Grand lần này. Lina bước lên sân với một chiếc áo thun trắng, quần jean ngắn, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vivino mỉm cười nói, vâng, hy vọng sẽ có một trận đấu đặc sắc. Lina gật đầu, nghiêm túc nói, có vẻ tập trung quá đấy. Đôi lúc như vậy không tốt. Vivino hơi ngạc nhiên nhìn Lina. Nói một câu, cũng không để ý đối phương mà lùi lại bên phía mình. Hai quả Pokeball được ném ra. Pokemon bên phía Lina lần này không phải Flaet, mà là Swanner, còn bên phía Vivino gọi ra vẫn là Lopunny. Không sợ hãi việc bị bắt bài. Đây chính là sự kiêu ngạo của Vivino. Đối với loài Pokemon này, Lina đã nghiên cứu rất kỹ về phong cách chiến đấu của Vivino. Vừa mở đầu liền trực tiếp khống chàng. Swanner, sử dụng I-beam, không lập tức áp sát kẻ thù. Lopunny là một cao thủ cận chiến. Lina không muốn xông vào thế mạnh của đối phương. Xe đầu bô nào, một kỹ năng quen thuộc của Lopunny. Vivino chỉ huy rất dứt khoát. Quả cầu bóng đêm lập tức bắn ra. Khi hai kỹ năng va chạm vào nhau, một vụ nổ phát ra. Tạo ra được một chấn động lấy màu hắc ám của xe đầu bô làm chủ đạo. Nên nhớ, I-beam có thể làm cho xe đầu bô càng thêm tỏa sáng. Chỉ trong tích tắc, Vivino chiếm lấy ưu thế. Park, đối thủ mạnh quá vậy. Kei nhíu mày lo lắng. Không sao, Lina sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Ketun vội an ủi, đồng thời tập trung vào sân đấu. Đối thủ lần này của Lina rất mạnh. Cực kỳ đáng sợ, Swanner sau khi bay lượn vài vòng liên tục dùng kỹ năng tấn công. Lopunny đều có thể né tránh một cách điêu luyện, mặc dù điểm số không có bị trừ, nhưng có thể thấy Pokemon của Vivino đứng ở một vị thế chủ động hơn rất nhiều. Sử dụng Fly xông đến, Lina cuối cùng chủ động tiếp cận đối thủ, cơ thể của Swanner lập tức được bao phủ bởi một màn sáng của hệ phi hành. Lấy tốc độ cực nhanh xông tới trước người Lopunny, tốc độ như thể không làm cách nào cản được. Vivino cũng không dự định đối diện trực tiếp với Fly, như vậy không phải lựa chọn sáng suốt. Đấy, sử dụng đào hầm ở trong một trận đấu điều phối, có thể nói là một điểm trừ khá lớn cho Lopunny khi không thể nào thể hiện được bản thân mình. Fly đi xuyên qua đối thủ, vồ hụt mất mục tiêu, điểm số của Swanner trừ đi một chút. Điểm số của Lopunny không nhúc nhích, bất quá Lina lập tức đưa ra chỉ lệnh thứ hai, dùng Water Gun và hố. Swanner kết thúc Fly chuyển sang kỹ năng tấn công tầm xa. Tốc độ ra kỹ năng của Swanner có thể nói là rất nhanh. Bất quá hành động này lại không chính xác, Swanner không có cơ hội ngay lập tức bắn ra Ottergan mà phải điều chỉnh tư thế. Như vậy thì Lopunny cũng đã sẵn sàng để phản công. Súng nước bắn tới nhưng đồng thời ở dưới mặt đất Lopunny cũng lao lên đá mạnh. Mega kick, cú đá triệu cân lập tức đạp trúng người của Swanner. Điểm số của Swanner trừ đi một đoạn. Lina đột nhiên kêu, khóa lấy nó, dùng Aerial A. Swanner ngạnh kháng lại với uy lực đến từ Mega kick, lợi dụng tạo ra một đường cong quay ngược lại húc vào Lopunny. Hành động đáp trả quá nhanh, hơn nữa còn rất đẹp mắt, lập tức điểm số của Lopunny bị trừ đi một đoạn lớn. Vivino trừng mắt lên kinh ngạc, đáng sợ thật đấy, thật tình, Lopunny, Mega tiến hóa, Vivino quyết định chơi hết vốn, đem Lopunny tiến vào trạng thái tối đa, tốc độ và sức mạnh tăng lên một bậc, một lần nữa áp sát lấy Swanner, hai cái Pokemon liên tục va chạm vào nhau. Điểm số giữa cả hai hiện tại đang cân bằng, nhìn không kỹ liền không biết ai đang cao điểm hơn, chỉ còn lại khoảng tầm 10 giây. Lina liền hô lớn, Swanner, Double Team, sau đấy Stewing, Lina lựa chọn tấn công diện rộng để tăng cao xác suất thành công của mình. Hyper Voi, đột nhiên đưa ra mệnh lệnh sử dụng kỹ năng sóng âm. Lopunny không quan tâm hình tượng hét lớn một tiếng. Âm thanh vang dội lập tức xé nát đi rất nhiều ảo ảnh của Swanner. Cuối cùng khi hai Pokemon gặp nhau, Lopunny nghiêng mình né được Swanner. Thời gian kết thúc, Lilian đúng lúc xuất hiện. Thông báo, màn hình đã bắt đầu tính toán kết quả. Trận đấu này quá mức gay cấn và đuổi sát lẫn nhau. Lina thích ứng với khả năng chỉ huy của Vivino rất tốt. Cứ như vậy dù cho Lopunny tiến hóa Mega cũng không thể tạo ra chênh lệch quá lớn. Phần va chạm vừa rồi rất gấp. Kết quả cuối cùng là, người chiến thắng, Vivino điều phối viên, Lilian tuyên bố kết quả. Lina lập tức ngã gục xuống. Cô siết chặt lòng bàn tay. Chỉ một chút nữa thôi, cô biết được mình thua ở đâu. Vừa rồi nếu như Swanner có thể đánh trúng người Lopunny thì kết quả sẽ đảo ngược. Bởi vì Lopunny có thể né được lần va chạm cuối cùng. Cho nên điểm số của Lina mới bị trừ thấp xuống. Thực sự, nếu nhìn không rõ thì không thể nào phân biệt được ai thắng ai thua. Điểm số quá mức cân bằng. Lina cũng không có oán trách gì ai. Chỉ là cô cảm thấy không cam tâm. Thật không muốn thua cuộc. Nước mắt như muốn tràn ra, bất quá cô nhịn lại được. Đang trong lúc Lina rất buồn bã, đột nhiên Shiratori đứng dậy, cởi ra mũ lưỡi chai và khẩu trang, bước về phía trước, hét lớn một tiếng, cả hai, thì đấu tốt lắm, Shiratori hô to, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, nhận ra thân phận của Shiratori mọi người liền không khỏi giật mình. Lina nhìn thấy Shiratori nói như vậy, liền chịu đựng không được nữa. Nước mắt tuôn ra, nhưng cô vội vàng đưa tay lau đi. Đứng dậy, lại gần Swanner ôm lấy. Tựa đầu vào con thiên nga có chút nức nở nói. Cảm ơn, Swanner, thi đấu, rất tốt rồi. Câu nói cuối cùng, Lina với khuôn mặt hơi đỏ hồng. Hai mắt còn chút giọt lệ đọng lại. Cười nói đối với Pokemon của mình. Swanner cũng dụi đầu vào người cô. Lina và Pokemon của cô an ủi lẫn nhau một chút, sau đấy chúc mừng cho Vivino, cuối cùng rời đi, cách chương.